Say ai ngoài say em? Chương 36, 36, có tình ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến bệnh viện chăm sóc anh, bác sĩ nói hạc đệ sẽ tỉnh lại trong tối nay nên để cô vào phòng bệnh mỗi lần trông nom bệnh nhân cũng chỉ cho phép một người vào trong. Ngẫm lại cuộc gọi điện thoại, cô cảm thấy lần này Uông Binh Thành chắc chắn sẽ điều tra lại về thân phận của cô. Ngoài ra, Y Thoa cứ thắc mắc về lý do vì sao đám người của gã chồng hờ lại biết cô và anh đến ngọn đồi mà bám theo. Sau vài phút suy nghĩ, Y Thoa quyết định lấy điện thoại ra và gọi điện cho một người. Tại căn nhà ở chung cư 5D, người đàn ông thản nhiên ngồi trên ghế, thái độ bình tĩnh lắng nghe lời tra hỏi đầy nghi hoặc của người phụ nữ trước mắt. Có phải anh đã báo với ông chủ về chuyện tôi cùng Uông Hạc Đệ đến ngọn đồi đó? Anh ta ở nụ cười trêu đùa, lưng tựa vào ghế sofa. Hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi câu trả lời dù trong lòng đang rất bực tức. Nếu quả thật như vậy thì sao? Em đang tức giận vì buổi hẹn với Uông Hạc Đệ bị phá hỏng hay vì đang lo lắng cho tính mạng của hắn? Dù không thẳng thừng thừa nhận nhưng qua cách anh ta nói chuyện, cô cũng thừa hiểu chuyện này là do chính anh ta gây ra. Cô Hữu Thiên, anh đang muốn gây hấn à? Thấy cô gằn giọng, ánh mắt hậm hực, anh ta đứng dậy, bước đến đứng trước mặt cô. Mắt đối mắt mà trả lời. Gây hấn, tôi chỉ đang muốn giúp em nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Để chú cháu của Uông Binh Thành tự chém giết lẫn nhau, em không cần tốn công sức, chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt cô chán ghét nhìn hắn, tên cô Hữu Thiên là kẻ cải trang thành Joker mà cô đã gặp ở bữa tiệc Halloween của công ty Hilda. Ngoài ra, anh ta cũng chính là giám đốc tài chính của Hilda. Một điều đáng phải kể đến là việc cô Hữu Thiên lại đầu quân và đứng về phe của Nhất Hạo Doanh. Một ông trùm khét tiếng trong đường dây buôn bán chất cấm. Tuy nhiên ngoài mặt, lão ta luôn rửa tiền bởi hình thức kinh doanh trang sức đắt đỏ để che mắt thiên hạ. Trong lần Uông Binh Thành kéo thuộc hạ đến dinh thự của Hạc Đệ, trong lúc gay gâu, hắn ta đã nhận được một cuộc điện thoại và quyết định rút quân vì có chuyện quan trọng. Người đứng sau cuộc gọi đầy uy quyền kia không ai khác ngoài Nhất Hạo Doanh, kẻ mà cô luôn gọi với danh xưng tôn kính. Ông chủ, lúc anh nhìn thấy cô cầm chiếc điện thoại trong phòng, thật ra không phải ba của Y Thoa gọi cho cô để hỏi thăm tình hình mà chính cô đã liên lạc với Nhất Hạo Doanh, nhờ ông ta gọi điện cho Uông Binh Thành để hắn cùng đám thuộc hạ rời khỏi dinh thự. Y Thoa nói Uông Binh Thành đang muốn truy sát mình để cầu xin sự giúp đỡ từ Nhất Hạo Doanh. Cô là tay sai của ông ta, ban đầu lão dựng nên màn kịch cha con đói khổ, cha vì nợ nần chồng chất nên đành tâm bán đi đứa con gái. Để mọi chuyện thuận lợi, Nhất Hạo Doanh còn mua chuộc cả gã thầy bói mà Uông Binh Thành tin tưởng nhất để hắn ta một mực tin sái cổ. Ngoài mặt lão cáo già tỏ ra hợp tác, cùng Uông Binh Thành làm ăn nhiều năm qua. Nhưng sau lưng, hắn lại muốn phanh phui một bí mật động trời của vị đối tác lâu năm dù cả hai cùng một ruột buôn bán hàng cấm. Sau khi biết chuyện Uông Binh Thành bị bất lực, kèm theo những bằng chứng về chuyện làm ăn bí ẩn của hắn mà cô đã thu thập được trong suốt nhiều tháng ở nhà của Uông Binh Thành, phía Nhất Hạo Doanh đã ra lệnh cho cô tìm cách rút lui và chuyển sang đối tượng tiếp cận tiếp theo Uông Hạc Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cung cấp cho cô thông tin về thời gian và địa điểm Uông Hạc Đệ đến quán bar do thuộc hạ của lão điều tra được. Cô đã đánh liều trốn khỏi biệt thự của Uông Binh Thành, chạy đến quán bar trong sự truy đuổi nghẹt thở của đám thuộc hạ. Kế hoạch tiếp cận Uông Hạc Đệ đã hoàn thành, nhưng để hạ bệ được anh theo lệnh của Nhất Hạo Doanh thì cô vẫn chưa làm được. Thấy cô im lặng không đáp lời, cô Hữu Thiên tiếp tục nói lời thâm sâu, mặc cho tâm trạng của người con gái đối diện đang rất sục sôi. Hay là em có tình ý với Uông Hạc Đệ nên cảm thấy xót xa khi hắn bị thương? Em khẩn trương đến đây vì muốn hỏi tội tôi à? Lời nói của cô Hữu Thiên khiến cô phải nghĩ suy. Y Thoa thừa nhận bản thân cảm thấy rất xót khi chứng kiến Hạc Đệ vì cô mà bị thương. Nhưng ở trước mặt anh ta, cô không muốn để lộ ra kẽ hở. Ông chủ đã bảo phải hủy hoại sự nghiệp của Uông Hạc Đệ. Bây giờ anh manh động như vậy, gián tiếp gây ra chuyện Uông Hạc Đệ bị thương nặng, nếu anh ta chết, chẳng phải kế hoạch của ông chủ cũng bị phá hỏng à? Ngày hôm qua, cô Hữu Thiên đã gọi điện cho Y Thoa và yêu cầu hôm nay cô đến gặp hắn. Tuy nhiên cô từ chối với lý do phải đi picnic với Hạc Đệ. Nào ngờ hắn ta lấy chuyện này nói với Uông Binh Thành, để lão ta cùng đồng bọn đến gây chuyện. Việc cô biết võ bị đổ bể, thân phận bị nghi ngờ cũng là do họa từ miệng cô Hữu Thiên mà ra. Cách chương.